Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 353, đệ 353 trang. Khuyết bạch mạch, ngoặc kép, mắt thấy 20 người liền phải gom đủ. Thanh Tiền Vũ không tỏ thái độ. S Ban Bách Vũ mặc mở miệng cũng đầu 10 vạn. Cái này có hai cái S Ban tham dự, không ngừng. Cuối cùng một cái danh ngạch thời điểm. Trước đây Ninh chai nước cái hai rô buông đồ uống. Đứng dậy ném rác rưởi chai nước thời điểm. Xoay người xem Phù Xuyên. Nhàn tản thong dong nói. Như vậy vấn đề tới. Ta nhưng thật ra muốn nhìn một chút Tạ Đồng học là như thế nào nghịch thiên phiên bàn. Nhưng ấn hiện tại hạ bàn tích phân. Nếu ngươi thua, dựa theo nguyên lai đầu chú tích phân còn muốn phiên một ly trả về. Hiện tại mâm đã có 90 vạn phần. Ngươi lấy cái gì bồi phó? Này tay không bộ bạch lang sự cũng không phải là như vậy hảo làm, Phù Xuyên đang muốn nói tiền trả. Phân kỳ thêm cách xù lợi tức, nàng thực xác định những người này sẽ vui. Bởi vì loại này bồi bên có thức có thể vô hạn áp chế nàng phát triển, nhưng là ta nơi này có 100. Vạn tích phân, đủ nàng chơi này một ván sao? Mọi người nghe thanh lãnh tiếng động nhìn thấy đang ngồi Phục Gia. Người này chính mang lên Phù Xuyên sát tốt mắt kính. Mang hảo sau ngẩng đầu nhìn về phía mọi người. Nhưng không nói chuyện nữa, theo lý thuyết Phục Gia không nên có như vậy cao tích phân. Nhưng rất nhiều người lúc này mới nhớ tới người này bản thân cũng là Tây Tấn học phủ bên trong. Cường đại cao tam sinh chi nhất. Cũng là S-Ban, quan trọng nhất chính là nàng chuyển giáo thời điểm đem bên kia tích phân đều chuyển qua tới, 100 vạn. Chỉ có thể thuyết minh người này trước kia không dùng như thế nào này đó tích phân, Phù Xuyên có. Chút kinh ngạc, khẽ nhíu mày, nhưng nghĩ đến đối phương phỏng chừng là ở phối hợp nàng, bút tích có điểm đại, người này là vì diễn. Cho cam nguyện vứt bỏ như vậy khổng lồ tích phân ích lợi. Vẫn là thật sự cảm thấy nàng sẽ thắng. Bất quá nàng này một tỏ thái độ, không ít người chấn kinh rồi, cũng có chút hoài nghi, không thể nào, chẳng lẽ Tạ Khắc Lệ thật sự có biện pháp thắng, vẫn là hai người thật sự tình thâm đến tận đây, có thể làm Phục Gia cam nguyện xá đi như vậy khổng lồ ích lợi đi duy trì chính mình vị hôn phu. Nếu là người sau, kia cũng quá, thần tiên lão bà A, Chiêm Huyễn Đông càng là trầm mặt, ngón tay moi ở trên tay vịn. Tay vịn bị moi ra một cái động, hai rô nheo lại mắt. Chợt cười khẽ hạ, kia hành, ta đầy cũng ra 10 vạn, Việt Minh Trạch những người này không trộn lẫn. Nhưng hắn lại lần nữa nhìn về phía Úy Minh Đường. Có chút nghi hoặc, nàng cũng không hạ chú. Chẳng lẽ cho rằng Tạ Khắc Lệ sẽ thắng, nàng liền không dưới chú. Chính là, vì cái gì đâu, hắn như thế nào đều không thể tưởng được Tạ Khắc Lệ có thể thắng phương pháp. Trừ phi nàng tại đây nửa tháng không thực lực tiến bộ vượt bậc phiên gấp 10 lần, dù sao đánh cuộc đã thành, mọi người nghị luận sôi nổi khi các lão sư tất tất tác tác tới. Mau bắt đầu rồi a, nhưng Phù Xuyên ngược lại đứng dậy, làm gì đi? Thượng WC đi, cái gì thượng WC? Sẽ không đi tìm Tạ Tư Ý cầu cứu đi đi, ta vừa mới xem kia Tạ Khắc Lệ thần sắc không đúng. Hẳn là không nghĩ tới cái này đánh cuộc thật sự có thể thành. Không giống, dù sao xem không rõ. 7 ngày sau sẽ biết, hội trường ồn ào nhốn nháo. Phục Gia một người lẻ loi đối mặt mọi người ánh mắt. Có vẻ có chút đáng thương, mà lúc này Phù Xuyên thật sự vào WC. Chỉ là thượng xong sau liền quẹo vào đi một chỗ, thí luyện trong tháp mặt, nàng đi vào. Liền thấy được có chút quen thuộc gương mặt cái kia thanh tú nữ tử. Nàng ở trực ban, ngươi không phải thế giới ngành học bên kia. Cắt lượt tới rồi nơi này. Bất quá đồng học ngươi không đi tham gia mở họp. Tới nơi này tham gia thí luyện. Nữ tử tựa hồ thực kinh ngạc. Nhưng cũng không có như vậy động dung. Chính là bình tĩnh dò hỏi, Phù Xuyên giao khảo thí phí. Thả cầm một ly cà phê. Uống một ngụm. Rất nhiều người khi dễ ta, trong lòng khó chịu, tới nơi này làm cho bọn họ càng khó chịu, nàng đi vào. Nữ tử cúi đầu nhìn hạ giáo nội tin tức, quả nhiên thấy được nên đánh cuộc, kinh ngạc sau, lại xác định hạ chính mình hôm nay trực ban thí luyện tháp là luyện kim tháp, cho nên Người này tính toán dùng luyện kim phương thức hoàn thành đánh cuộc. Hơn nữa, không đợi 7 ngày. Hôm nay liền xong việc. Luyện kim thí luyện trong tháp. Phù Xuyên đứng ở thao tác trên đài. Thấy được phức tạp 25 cái hạng mục. Nàng trực tiếp tuyển một cái hạng mục. Đây là nàng phía trước lặp lại soát này đó luyện kim hạng mục mục tiêu sơ cấp chủng tộc thay đổi. Phương trình, cam phẩm bảo vật. Hơn nữa là đặc hy hữu bảo vật. Liền cam cấp phó bản đều cực nhỏ rớt. Hơn nữa chỉ rớt luyện kim phối phương không xong thành phẩm, nếu thành công. Nó hiệu quả có thể so với tử huyết bảo vật. Bởi vì nó là xác suất tính dùng một lần sử dụng phương trình, bất quá đây là sử dụng thành công cùng. Không vấn đề. Hiện tại mấu chốt chính là nàng đến trước đem nó chế tạo ra tới, nàng đỉnh đầu không có phối phương. Nhưng nàng trước kia được đến quá phối phương. Biết nó tài liệu xứng so cùng đại khái bước đi. Nhưng trò chơi là trò chơi. Không có khả năng thực tế thao tác cũng thuận lợi vậy. Cho nên nàng dùng nhiều lần lặp lại thí luyện. Hơn nữa cố ý vô tình từ luyện kim lão sư ngẩng bên kia tra lậu bổ khuyết. Hiện tại mới có nắm chắc thuận tiện nói hạ. Này nửa tháng nàng chính yếu vẫn là ở chuẩn bị tài liệu, không nói tích phân. 100 vạn lam tệ đã sớm xài hết. Lý luận thượng liền tính là 300 vạn lam tệ cũng không đủ hoa. Nhưng phía trước thổ thổ không phải đưa tới một đám tinh thần lực đá quý sao. Cái này làm cho nàng tiết kiệm một tiệt bút nguồn năng lượng loại tài phú tiêu hao. Khó khăn lắm đập nồi bán sắt đem này đó sở cần tài liệu cấp làm ra tới, ta xứng có phối phương. Nếu có phối phương, luyện kim chế tác xác suất thành công có thể tăng lên 20%. Không có phối phương thêm vào, thuần dựa thủ công luyện kim, xác suất thành công có hại một ít, nhưng mượn dùng thí luyện tháp hoàn cảnh, có thể thêm 10%. Dư lại cũng chỉ có thể dựa trình độ cùng khí vận, Phù Xuyên gần nhất vẫn luôn ở thí nghiệm không? Chỉ là luyện kim kỹ xảo, còn có Tần Mân Phong khí vận thêm thành, phía trước vẫn luôn thất bại. Kia cùng khí vận không quan hệ, bởi vì nàng dùng phương pháp bản thân chính là sai. Dù sao cũng là mới đến mấy tháng luyện kim tay mơ. Sau lại chờ nàng phương pháp đúng rồi. Liền đến phiên luyện kim thuần xác suất thành công vấn đề, dược tính. Hỏa hậu, phản ứng lực, nguyên tố biến hóa từ từ đều là độc lập ở kỹ xảo ở ngoài huyền học chính là khí vận. Sau lại nàng liền phát hiện chính mình luyện kim thành công số lần càng ngày càng nhiều. Thậm chí vượt qua một ít sơ cấp luyện kim sư trung nhân tài kiệt xuất. Hết chương.